Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316. 316, theo thanh âm vang lên, liền gặp một đám tu luyện giả ngự kiếm mà đến. Cầm đầu là một gã tuấn mỹ nam tử, khí độ bất phàm, nhìn như ôn nhã, kỳ thực phong lưu không kềm chế được. Tôn Thư Vân nhìn đến cầm đầu tu luyện giả, nhất thời mừng rỡ, bước lên phía trước một bước. Hô, Vân Mạch Chủ, khác tu luyện giả cũng thấy rõ ràng người tới. Đúng là Huyền Thiên Tông Vân Linh Mạch Mạch Chủ, trong lòng cũng có vài phần cao hứng. Duy nhất không cao hứng, làm trúc tán tu minh nhân, đặc biệt Trương Hợp Tín, thần sắc hung ác nham hiểm xem Vân Tẫn, phát hiện nguyên bản dục muốn động thủ cấp dưới bởi vì Vân Tẫn đã đến mà trần chờ đứng lên. Nhất thời giận dữ, ngươi chờ còn không mau đem này vài cái bụng dạ khó lường người từ ngoài đến bắt. Trương Hợp Tín lớn tiếng quát, tán tu minh vài cái tu luyện giả hỗ thị liếc mắt một cái. Trong lòng đều có chút bất đắc dĩ, chính là vị này là tán tu minh lão tổ con trai độc nhất. Bọn họ không thể không nghe lệnh, chỉ phải kiên trì đi lên, ai dám động thủ, Vân Tẫn lược thân mà đến, chắn ở bên trong, một đôi tinh mục lãnh liệt, đáng tiếc hắn bản muốn ngăn cản tán tu minh, cũng không tưởng phía sau có kiếm khí bổ tới. Vân Tẫn trong lòng nhất quý, bản năng lắc mình tránh đi. Liền gặp nhất đạo kiếm quang hướng tới tán tu minh nhân mà đi. Tán tu minh nguyên bản chính trần chờ muốn hay không ra tay. Gặp đối phương không thức thời đánh tới. Liền tế ra vũ khí phản kích. Vân Tẫn quá sợ hãi. Chỉ có thể mắt trợn mắt xem sở trước cùng tán tu minh giao bắt đầu. Chỉ thấy kia nữ tu cầm trong tay một thanh trọng kiếm. Giống như mới gặp như vậy. Kiếm như nhất thể, khí thế tung hoành. Chút không thấy nữ tu nhu nhược thái độ, cả người như một thanh ra khỏi vỏ kiếm, sương tuyết vừa người, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, hiển hách huyên huyên, giây lát trong lúc đó đã đem đối thủ đánh rớt phía dưới. Chung quanh sông băng không chịu nổi tu luyện giả chiến đấu lực lượng dao động, ào ào băng liệt, biến thành từng khối di động băng, phập phềnh ở màu lam mặt biển thượng. Vân Tận ánh mắt bất giác thêm thượng vài phần thưởng thức si mê. Cho đến khi một đạo lạnh lẽo tầm mắt khóa lại bản thân. Mạnh Hoàn Hồn, chống lại một đôi không chứa cảm tình thú đồng. Hắn sợ run, nhìn đến đứng ở một gã mỹ mạo yêu sửa trên phi kiếm quái dị tiểu yêu thú. Nhớ tới nó quái dị, đồ cũng không có lại làm càn nhìn chằm chằm sở trước. Chính là trong lòng thưởng thức so với lúc trước càng sâu. Gặp sở trước động thủ, Hỏa Lân tự nhiên cũng không cam yếu thế, huống chi nàng đã sớm xem tán tu minh không vừa mắt. Hiện tại tán tu minh bản thân đánh lên đến, kia còn khách tức cái gì? Lúc này nàng lãng cười ra tiếng, hướng tới Trương Hợp Tín mà đi, cũng không thấy nàng như thế nào động, lại trong nháy mắt đi đến Trương Hợp Tín trước mặt, Trương Hợp Tín bên người tu luyện giả dục muốn ngăn trở. Chính là nơi nào là tinh linh cảnh tu luyện giả đối thủ. Bất quá nhất chiêu đã bị nhân tùy tay chụp bay đến trên đất. Trương Hợp Tín đã bị Hỏa Lân chảo ở trong tay. Công tử tán tu minh tu luyện giả sắc mặt đại biến. Khác tu luyện giả thấy thế, không khỏi trần chờ. Lúc này bọn họ nhưng là xem thật rõ ràng. Trương Hợp Tín tâm hoài bất quỷ, gặp sắc này ra ý, muốn mượn cơ đối phó này mấy người. Chưa tưởng đối phương cũng ý ở chỗ hắn, hơn nữa thực lực của bọn họ rất cao, bất quá một lát đã đem nhân chóc ở trong tay, Hỏa Lân ra tay cực nhanh, đem Trương Hợp Tín chộp trong tay khi, không nói hai lời, liền phế đi của hắn tư duy, tùy tay đã đem nhân trịch đến hải lý, phảng phất nhiều chạm vào một chút sẽ lạn rảnh tay thông thường. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, không chỉ có là tán tu minh nhân. Ngay cả khác tu luyện giả đều chấn động, bị sở trước đánh rớt phía dưới tán tu minh tu luyện giả quá sợ hãi. Bất chấp bị thương, chạy nhanh nhảy vào hải lý, đem bị phế Trương Hợp Tín tha xuất ra, bọn họ không thể để cho Trương Hợp Tín tại đây xảy ra chuyện. Bằng không lão tổ chắc chắn giận chó đánh mèo, Trương Hợp Tín bị tha lúc đi ra, đã hôn mê, trên người hơi thở cũng nhất tiết ngàn giảm. theo nhân hoàng cảnh tu luyện giả biến thành một cái ngay cả phàm nhân cũng không như phế nhân. Đem nhân phế bỏ sau, Hỏa Lân không động thủ lần nữa, khoanh tay nhi lập, cười híp mắt đứng ở bên cạnh xem, tầm mắt rơi xuống Ứng Long đại lục tu luyện giả trên người. Cường đại uy áp khóa lại bọn họ, phảng phất ai dám động, nàng liền không khách khí, tu luyện giả sắc mặt cứng đờ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, tại kia cường đại uy áp hạ, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân phát lên, dĩ nhiên xác nhận này tu luyện giả thực lực so với bọn hắn ở đây mọi người muốn cao. Trường hợp Tín Tu Vi tuy là dùng linh đan hạp xuất ra, nhưng cũng không phải như vậy vô dụng. Nhưng này yêu sửa vậy mà có thể ở chư vị nhân hoàng cảnh tu luyện giả trung tướng này chóc xuất ra. Nháy mắt phế bỏ của hắn tư duy, có thể thấy được thực lực chi cường. Vân Tẫn sắc mặt đồng dạng cứng ngắc, hắn bổn ý là tới ngăn cản Tán Tu Minh Nhân tìm kiếm sở trước phiền toái. Nào biết sự tình đã nằm ngoài dự đoán của hắn, xem di động băng thượng hấp hối Trương Hợp Tín. Nghĩ đến Tán Tu Minh vị kia không phân rõ phải trái lão tổ. Vân Tẫn nhất thời cảm thấy đau đầu, còn có đối sở trước lo lắng, đáng tiếc đối phương căn bản không thể lý giải của hắn lo lắng. Thậm chí toàn tâm toàn ý đối phó Tán Tu Minh, sở trước cũng mặc kệ vị này Vân Mạch chủ suy nghĩ. Gặp Hỏa Lân khiên chế trụ Ứng Long đại lục khác tu luyện giả. Nàng cũng không khách khí. Ào ào đem Tán Tu Minh tu luyện giả đều chọn, Bích Tầm Châu cùng sau lưng nàng, vì nàng lược trận, Tán Tu Minh nhân hoàng cảnh tu luyện giả tổng cộng có 6 cái. Lúc trước đã bị bọn họ giải quyết 3 cái, thừa lại 3 cái không đỉnh ở bao lâu, đã bị sở trước cùng Bích Tầm Châu liên hợp bị thương nặng. Ào ào rơi xuống tại hạ phương hải lý, sở trước chậm rãi thu kiếm. Trên người hơi thở theo lạnh thấu xương trở nên nhu hòa. Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu đứng sau lưng nàng, coi nàng làm chủ, sai đâu đánh đó. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngự kiếm bay tới, trên mặt hưng phấn vẫn chưa thu liễm, ngược lại bởi vì này một trận chiến, trong lòng cảm xúc phát tiết xuất ra, không cần đề có bao nhiêu đắc ý chung lại có vài phần đè nén không được điên cuồng. Sở trước ngắm gặp, bất giác sợ run, Ứng Long đại lục tu luyện giả yên tĩnh xem bọn họ. Nhìn đến này trận thế, nơi nào không rõ nghề này nhân này đây sở trước cầm đầu. Bọn họ trong lòng kinh hãi, không biết này mấy người là thần thánh phương nào, đến Ứng Long đại lục mục đích là cái gì, xem bọn hắn đối Tán Tu Minh ra tay, chẳng lẽ cùng Tán Tu Minh có cừu oán oán. Mặt biển phong gào thét mà qua. Trong lúc nhất thời chung quanh yên tĩnh làm cho người ta thầm hoàng. Vân Tẫn thần sắc phức tạp xem sở trước, chậm rãi tiến lên, mở miệng nói, sở cô nương, sở trước nhìn phía hắn, thần sắc lạnh nhạt, nói, Vân Mạch chủ có chuyện gì? Vân Tẫn nghe nói như thế, nhịn không được cười khổ một tiếng, nói, người cũng biết này Trương Hợp Tín là người phương nào? Này phụ là Tán Tu Minh lão tổ, sở trước liếc hắn một cái. Thần sắc đạm liễm, thì tính sao, lời này quả nhiên cuồng vọng, không nói Vân Tẫn, chính là Ứng Long đại lục tu luyện giả cũng nhịn không được nhíu mày. Túng khiến cho bọn hắn trong lòng cũng không quen nhìn Trương Hợp Tín làm người xử sự. Cũng mặc kệ nói như thế nào, bọn họ đều là Ứng Long đại lục tu luyện giả, sở trước đoàn người chính là ngoại lai tu luyện giả, thân sơ vừa xem hiểu ngay, Vân Tẫn nhất thời không nói gì. Sau một lúc lâu Phương nói, sở cô nương cùng Tán Tu Minh có cừu oán. Tự nhiên, sở trước một đôi mắt lãnh ẩn ẩn, Tán Tu Minh sở làm hoạt động, tin tưởng ở đây chư vị trong lòng biết rõ ràng. Nếu là không rõ, đại nhưng đi điều tra, nói tới đây. Nàng cười lạnh một tiếng, đừng nói ta oan uổng Tán Tu Minh, nếu là ngươi chờ không phục, liền đến chiến, dứt lời. Nàng giơ lên trong tay trọng kiếm. Một đôi thủy nhuận ánh mắt lạnh lùng đảo qua ở đây tu luyện giả. Nghe nói như thế, Ứng Long đại lục tu luyện giả hai mặt nhìn nhau, có một số người ánh mắt lóe ra, rõ ràng là được đến quá Tán Tu Minh lén đưa ưu việt. Có chút mặt lộ vẻ trần trơ, này đó cũng là mơ hồ nghe nói qua Tán Tu Minh âm thầm sở làm việc. lại chưa từng tham dự, cũng có hoàn toàn không biết chuyện, bất quá bọn họ cũng không phải xuẩn, xem người chung quanh phản ứng, liền biết nội tình chỉ sợ không đơn giản, như vậy nhất trần chờ, bọn họ càng nguy ra tay. Vân Tẫn cũng là cảm kích nhất viên, bất quá hắn biết cũng không nhiều, tán tu minh sở làm việc, cho dù ô lại nhanh, cũng sẽ để lộ ra chút tiếng gió, chính là được lợi nhân không ít, hơn nữa tán tu minh cùng thế lực khác lợi ích dây dưa ở cùng nhau. Hình thành một cái khổng lồ mạng lưới quan hệ, cũng không tốt ra tay đối phó, nay đây liền tính cảm kích giả cũng làm không biết chuyện. Huyền Thiên Tông khinh thường tham dự bực này xấu xa hoạt động. Lại không thể vạch trần việc này, chỉ có thể làm không biết chuyện. Vân Tẫn trong lòng cũng có chút khinh thường tán tu minh gây nên. Nhân không có quan hệ gì với tự mình, đồng thời cũng không có bắt đến cái gì nhược điểm. Hơn nữa luôn luôn không đánh lên, liền luôn luôn chưa từng để ý tới. Kia tưởng đột nhiên có một ngày, sẽ có người dám can đảm cùng tán tu minh chống lại. Thậm chí trước mặt mọi người vạch trần việc này, Vân Tẫn lo lắng sở trước chống lại tán tu minh không có kết quả tốt. Nhưng làm một cái vừa nhận thức không lâu lại có nhàn khích người khác. Không tốt làm cái gì, trên mặt hắn cười khổ hóa thành thở dài. Lại cười nói, tại hạ lúc trước nghe thế nhi động tĩnh, phát hiện là sở cô nương các ngươi. Vốn là nghĩ tới đến cho các ngươi giải vây, nào biết sở cô nương cũng không cần, lời này cũng cho thấy của hắn thái độ. Tuy rằng hắn là ứng long đại lục tu luyện giả, nhưng là không muốn cùng sở trước là địch, lúc này đã không người lại so đo sở trước đám người vì sao xuất hiện tại băng dương. Chỉ có thể yên lặng xem monster sở trước sắc mặt hơi hoãn. Này Vân Tẫn nhưng là hội làm người. Đáng tiếc nàng cũng không tiếp thụ của hắn hảo ý, nhàn nhạt nói, Vân Mạch chủ không là đi lại ngăn đón của chúng ta là tốt rồi, Vân Tẫn trong lòng cười khổ. Nào dám ngăn đón a? Không nói hắn lần đầu tiên gặp mặt liền tài trong tay sở trước. Lại nói bên người nàng kia vài cái yêu sửa, thực lực cường hãn, như cùng bọn họ là địch, không thiếu được muốn đả thương cân động cốt, làm Huyền Thiên Tông Mạch chủ. Hắn phân ra nặng nhẹ, chúng ta có thể đi rồi sao? Sở trước mở miệng hỏi, Vân Tẫn không để ý tới phía sau này tu luyện giả thần sắc. Nghiêm mặt nói, tất nhiên là có thể. Sở cô nương bảo trọng, sở trước lại liếc hắn một cái. Nơi nào nghe không ra của hắn ngụ ý, trên mặt nàng vẫn chưa lộ mảy may, mang theo Bích Tầm Châu đám người hướng tới bên bờ mà đi. Ứng long đại lục tu luyện giả trơ mắt xem bọn họ rời đi. Cho dù có tâm ngăn trở, lại không một người mạo muội tiến lên, bọn họ cũng không ngốc. Sở trước đám người thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa Vân Tẫn phảng phất nhận thức bọn họ, có Huyền Thiên Tông Mạch chủ đỉnh ở phía trước, ngay sau liền tính tán tu minh lão tổ tìm bọn họ tính sổ. Cũng trước từ Huyền Thiên Tông trên đỉnh, nghĩ như vậy. Nhân Trương Hợp Tín bị phế mà buộc chặt tiếng lòng rốt cục lơi lỏng vài phần. Tôn Thư Vân đi đến Vân Tẫn bên người, nhẹ giọng nói, Vân Mạch Chủ, ngươi đồng kia vài vị, chẳng qua là có vài lần chi duyên, Vân Tẫn đạm thanh nói. Nhìn về phía cái khác tu luyện giả, tiếp tục nói, lúc trước việc các ngươi cũng nhìn đến, bọn họ thực lực không tầm thường, lại cùng tán tu minh có cừu oán. Không là ta chờ có thể ngăn cản khác tu luyện giả nghe xong. Xem hướng phía dưới bị thương nặng tán tu minh cái tu luyện giả. Minh Bạch Vân Tẫn trong lời nói ý tứ, bọn họ quả thật đánh không lại đám kia người từ ngoài đến. Nhưng tán tu minh cũng không phải dễ chọc, hiện thời Trương Hợp Tín bị phế, tán tu minh lão tổ tất nhiên sẽ không bỏ qua, sẽ không biết kia vài cái người từ ngoài đến có cái gì cậy vào. Dám đối với thượng tinh linh cảnh tu luyện giả, quả nhiên, Trương Hợp Tín bị phế việc, rất nhanh sẽ truyền đến vẫn ngưng lại ở Iceland tán tu minh lão tổ trong tai. Bất quá nửa ngày thời gian, tán tu minh lão tổ liền chạy tới, mang theo lôi đình chi nộ, trên người thuộc loại tinh linh cảnh tu luyện giả uy áp không kiêng nể gì mở ra. Chung quanh tu luyện giả bị kia cao nhất tu luyện giả ở uy áp áp chế không thể động đậy. cùng hắn cùng tới được còn có Huyền Thiên Tông, Tiêu Dao Điện lão tổ. Hai vị lão tổ nhìn thấy nhà mình môn phái vãn bối bị Tán Tu Minh lão tổ uy áp ép tới không thở nổi. Nhất thời có chút không vui, một bên thả ra uy áp chậm lại bọn hậu bối áp lực. Một bên hỏi xảy ra chuyện gì, ở đây tu luyện giả nhìn đến Tán Tu Minh lão tổ khủng bố sắc mặt. Tự không dám giấu giếm, vội tự thuật một lần, Tán Tu Minh lão tổ nghe xong, giận tím mặt, ánh mắt của hắn như điện. Quét về phía Huyền Thiên Tông tu luyện giả, khóa lại Vân Tẫn, âm thanh lạnh lùng nói, người nhận thức bọn họ. Vân Tẫn sắc mặt trắng bệch, bị áp chế thở không nổi. Huyền Thiên Tông lão tổ tiến lên, đem Vân Tẫn hộ đến phía sau, hừ lạnh một tiếng, trương bay lên, người đối với cái tiểu bối ra oai làm gì. Vân Tẫn tuy rằng nhận thức bọn họ, cũng không có nghĩa là cùng bọn hắn có giao tình. Tán Tu Minh lão tổ cũng biết bản thân giận chó đánh mèo, xem liếc mắt một cái Vân Tẫn, quyết định việc này lát sau lại nói. Hắn phiên thủ bắt lấy một gã bị thương Tán Tu Minh tu luyện giả, nhưng này chỉ lộ, phất tay áo liền hướng đám kia dám can đảm thương hắn con trai độc nhất tu luyện giả phương hướng ly khai đuổi theo. Huyền Thiên Tông cùng Tiêu Dao Điện lão tổ thấy thế, cũng muốn nhìn một chút là cái nào đại lục tu luyện giả như thế lớn mật, dám đến Ứng Long đại lục sinh sự, ào ào đi theo đi qua. Khác tu luyện giả thấy thế, nơi nào còn đợi đến trụ, cũng đi theo đi lên. Sao sao sao sao nửa ngày thời gian, sở trước bọn họ cũng không có đi quá xa, bọn họ vừa ly khai cực đông băng dương, xa xa là liên miên tuyết sơn. Trắng xóa bông tuyết, nhưng là cùng băng dương thượng sông băng diêu diêu tướng vọng. Sở trước đứng ở trên phi kiếm, A Chiếu ghé vào nàng trên vai, đuôi có một chút không một chút vung, một đôi mắt quay tròn xoay xoay, một lát nhìn xem sở trước, một lát lại nhìn xem chung quanh, cho đến khi xa xa một đạo khủng bố hơi thở hướng nơi này mà đến. Nó song nhĩ nháy mắt dựng thẳng lên, tinh thần chấn hưng đứng lên. Sở trước đưa tay, đem nó ôm đến trong lòng, hướng ngực nhất xùy, A Chiếu, ngoặc kép chấm chấm, Bích Tầm Châu mặt không biểu cảm rời đi chỗ khác ánh mắt. Không nhìn lão đại đầu đến tầm mắt, quyết định làm cái gì cũng không thấy. Hỏa Lân cảm giác được đám kia hùng hổ mà đến tu luyện giả, hưng phấn mà xoa tay, tùy thời chuẩn bị đại can một hồi. Tuyệt bức muốn đem này đàn chán ghét Ứng Long đại lục tu luyện giả đánh nằm sấp. Vừa rồi không đánh đã nghiền, hiện tại đến đây cái càng cường đại, vừa vặn có thể lấy đến luyện luyện tập. Rất nhanh, bọn họ liền nhìn đến hùng hổ mà đến Tán Tu Minh lão tổ. Trương bay lên âm lãnh xem này nhóm người, cười lạnh liên tục, này nhóm người dám can đảm với hắn con trai độc nhất. Còn dại dột không biết đào tàu. Kia còn khách thức cái gì? Khả là bọn hắn hỏi trong tay cầm lấy tu luyện giả. Kia tu luyện giả sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn lúc trước bị sở trước bị thương nặng, chỉ ăn xong linh đan, thương thế cũng không có chậm lại bao nhiêu. Bị lão tổ cầm lấy mang đến, thương thế càng nghiêm trọng, cũng không dám oán giận. Nhìn đến sở trước đám người, trong mắt lộ ra oán độc sắc, nói, chính là bọn hắn. Lão tổ, ngươi nhất định phải vì công tử báo thù, xác nhận là này nhóm người sao? Trương bay lên lúc này một trưởng chụp đi qua, Hỏa Lân đem bên người mặc sĩ thiên kỳ sau này đẩy. Cất bước tiến lên, tiếp được này một trưởng, tinh linh cảnh tu luyện giả lực lượng cường đại. Hai loại lực lượng va chạm sau sinh ra uy lực giống như muốn xé rách không gian. Chung quanh không khí chấn động không nghỉ. Đều không phải linh thế giới đại lục có thể thừa nhận. Lấy bọn họ vì trung tâm, sơn xuyên chấn động, ầm vang không ngừng bên tai. Xa xa tuyết sơn thượng, cuồn cuộn băng tuyết theo đỉnh núi rơi xuống. Gặp Hỏa Lân dễ dàng tiếp được này một trường, Ứng Long đại lục tu luyện giả mặt lộ vẻ kinh sắc. Ngươi là tinh linh cảnh tu luyện giả. Trương bay lên sắc mặt khó coi. Huyền Thiên Tông cùng Tiêu Dao Điện lão tổ cũng chấn động. Trong lòng nghiêm nghị, bọn họ vậy mà không nhận thấy được có tinh linh cảnh tu luyện giả đi đến Ứng Long đại lục. Này nhóm người vì sao mà đến? Hỏa Lân không lại che giấu bản thân tinh linh cảnh tu vi. Cười híp mắt nói, đúng vậy, hôm nay ta chờ đi đến Ứng Long Đại Lục, liền là vì dân trừ hại mà đến. Trương Bay Lên, ngươi nhận lấy cái chết bãi. Trương Bay Lên thu hồi trên mặt khiếp sợ, âm thanh lạnh lùng nói, nhãi danh cuồng vọng, Ứng Long Đại Lục cũng không phải là ngươi chờ người từ ngoài đến làm cản nơi. Hắn hướng Huyền Thiên Tông cùng Tiêu Dao Điện hai vị lão tổ nói, hiện thời có người từ ngoài đến khi đến chúng ta Ứng Long Đại Lục. Các ngươi còn chờ cái gì? Ngoặc kép, hết chương.